Hàn môn kiêu sĩ, chương 175, 175, sốt ruột chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, người đang ngồi trước bàn cười tủm tỉm đứng dậy. Người này chính là phụ thân Lý Đại Khí của Lý Diên Khánh. Hai cha con về tới phòng. Lý Diên Khánh mời phụ thân ngồi xuống. Tiểu nhị đưa một bình trà nóng tới. Lý Diên Khánh hỏi, cha tới lúc nào mà con không biết vậy ạ? Cha tới từ hôm trước rồi, nhưng ở trong kho của lão thương ngoài thành, thuê tới cuối tháng mới hết hạn thuê nên cha có thể ở thêm vài ngày nữa. Vậy sao giờ cha mới tới đây? Cha lo sẽ ảnh hưởng tới kỳ thi khoa cử của con nên chờ thi xong xuôi mới tới tìm con. Khánh Nhi, con thi tốt chứ? Lý Diên Khánh cười khổ. Đáp, mấy môn khác thì khá ổn, nhưng lúc làm đề sách luật con hơi thiếu cân nhắc chút ít. Thi đối sách chuẩn bị thu phục Yên Vân, con lại viết cả tình hình người nữ chân vào bài thi. Con sợ quan chủ khảo không rõ tình huống, nghĩ con suy đoán lung tung. Lý Đại Khí hỏi, con suy đoán lung tung rồi viết vào thật sao? Không phải ạ, những gì con viết đều là thật. Vậy con không cần lo lắng nữa. Quan viên triều đình sẽ không vô tri như con nghĩ đâu. Ngay cả tiểu dân như cha còn biết người nữ chân đại bại trước quân Liêu. Huống chi là quan viên triều đình. Lý Diên Khánh sửng sốt. Sao phụ thân lại biết? Đầu năm gặp được mấy thương nhân tới từ nước Liêu. Bọn họ có nhắc tới chuyện này. Chuyện này đã trôi qua 2 năm rồi. Hẳn là triều đình cũng đã nghe ngóng được. Mấy câu của phụ thân hệt như nắng hạn gặp mưa rào. Lý Diên Khánh lập tức cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Hắn nhấp một ngụm trà, lại nghĩ tới chuyện gì đó. Hỏi, cha tới kinh thành rồi sao? Đi rồi, vật vã với Lý Đông Đông 2 tháng. Cuối cùng cũng tạo ra cái nhang mũi gì đó con nói rồi. Lý Dại Khí lườm con mình với ánh mắt bất mãn. Từ sau Đoan Ngọ tới tận tháng 10 lận, con không thể cho Lý Đông Đông chút ý tưởng có tác dụng sao hả? Lý Diên Khánh gãi gãi đầu, hơi ngại ngùng nói. Khó đến vậy cơ ạ, nhang mũi thì không khó. Nhưng nếu muốn đốt liên tục trong vòng 3 canh giờ thì rất khó. Còn cả lượng thành phần nào nhiều hay ít con cũng chẳng nhắc tới. Chúng ta chỉ đành thí nghiệm từng chút một. Chỉ riêng lượng hùng hoàng đã phải thí nghiệm vô số lần rồi. Hiện giờ mùa đông nên không có muỗi. Thành công hay không phải chờ tới sang năm mới biết được. Vậy nước đuổi muỗi thì sao? Cái đó làm được. Mùi thơm thanh mát, hiệu quả đuổi muỗi cũng cực kỳ tốt. Lý Đông Đông muốn đợi làm xong cả nhang muỗi rồi mới tung ra bán. Phải chờ tới mùa hè sang năm. Nói tới đây, Lý Đại Khí lấy một bản khế ước ra, đưa cho Lý Diên Khánh. Nói, đây là giấy chứng minh ta và Lý Đông Đông hợp tác với hội buôn. Mỗi người bỏ ra 1.000 văn tiền. Lập lại thương xã, hội thương nhân, Lý Thị. Chúng ta dự định thuê một gian hàng ở kinh thành, sang năm bắt đầu bán các vật dụng đuổi muỗi. Vậy những mùa khác thì sao ạ? Lý Diên Khánh cười hỏi. Còn chưa nghĩ tới, Lý Đông Đông cứ muốn nghe ý con, nên ta tới huyện An Dương. Cha, quả thật con có mấy ý tưởng. Lý Diên Khánh bèn nói cho phụ thân về ý tưởng làm ra những sản phẩm dưỡng da. Lý Đại Khí gật gật đầu. Ý tưởng không tồi. Nhưng phải qua thực tế mới biết kết quả được. Lúc nào con đi kinh thành với cha đây? Con muốn tháng 2 sang năm mới tới kinh thành. Sao lại muộn thế? Lý Đại Khí không hiểu. Cha, con còn chưa xuất sư nữa mà. Sau khi kết thúc khoa cử, con còn phải trở về cùng sư phụ luyện thương pháp. Tháng 2 sang năm sư phụ về kinh thành. Khi đó con có thể cùng tới kinh thành với sư phụ. Nếu con có thể đậu cử nhân. Tháng 4 là lúc báo danh vào thái học rồi. Nếu lần này con không đậu cử nhân thì sao? Lý Đại Khí nhìn chằm chằm con trai. Hỏi, Lý Diên Khánh đã quyết định từ trước. Hắn chậm chậm đáp, dù có thi đậu hay không thì tháng 2 sang năm con cũng sẽ tới kinh thành. Hắn vẫn còn 10 năm nữa. Nhưng không biết trong 10 năm này, liệu một con người nhỏ bé sức yếu như hắn có thể thay đổi bao nhiêu phần của lịch sử Đại Tống đây? Lý Đại Khí không nói gì. Nếu lần này con trai thi không đậu, ông hy vọng con trai sẽ đi châu học. con trai ông là người đứng đầu kỳ thi huyện, có thể vào Thượng Xá Châu học. Đây cũng là một lựa chọn rất tốt. Chỉ có điều ông biết nếu nói câu này ra, hai cha con sẽ lại tranh luận. Không bằng chờ sau khi yết bảng rồi nói vậy. Sau khi kỳ thi kết thúc 5 ngày, kết quả kỳ thi giải thí sẽ được công bố. Bắt đầu từ hôm buổi thi giải thí cuối cùng kết thúc, công tác chấm bài thi được tiến hành một cách nhanh chóng. Có tất cả 575 thí sinh, trừ 28 người bị bắt gian lận và 12 người bỏ thi giữa chừng. Còn lại tất cả 535 thí sinh, mà có tất cả 10 giám thị chấm thi, một quan chủ khảo, hai quan phó chủ khảo, 7 quan trợ lý giám thị chấm thi. Dựa theo quá trình chấm bài thi, đầu tiên quan trợ lý sẽ tiến hành sơ tuyển bài thi, để lại 60 bài thi tốt nhất cho hai quan phó chủ khảo. Hai quan phó chủ khảo lược một nửa số bài thi đi. Cuối cùng chỉ để lại 30 bài thi xuất sắc nhất cho quan chủ khảo. Quan chủ khảo sẽ chọn ra 15 bài thi trúng tuyển trong số 30 bài thi đó. Sau đó 10 quan giám thị sẽ tiến hành bàn bạc. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì 15 thí sinh đó chính là những người đậu cử nhân. Trên thực tế, đối với phần lớn những thí sinh, quan trợ lý mới là điểm mấu chốt quyết định vận mệnh của bọn họ. 535 người, trợ lý giám thị sẽ loại 475 người. Những thí sinh đầu tiên bị loại là những người chưa làm xong bài thi, hoặc là sửa chữa quá nhiều trên giấy thi, hoặc là kiểu chữ khác nhau quá nhiều, hoặc là thư pháp quá tệ cũng sẽ bị loại. Sau khi sàng lọc những bài thi không đạt kể trên, gần một nửa số bài thi đã bị loại. Những bài thi còn lại sẽ vào vòng sàng lọc tiếp theo. Có thể được quan giám thị đánh giá bài thi, quan trợ lý giám thị sẽ đặt đề đối sách lên đầu. Điểm của đề đối sách chia làm 4 cấp: thượng thượng, tốt, trung thượng, khá, trung hạ, trung bình, và hạ hạ, kém. Nếu đạt được số điểm thượng thượng thì những bài làm môn khác chỉ cần nhìn ổn là có thể qua vòng. Nếu như số điểm đạt trung thượng, quan trợ lý sẽ đọc kỹ những phần đáp đề môn khác. Phần đáp đề môn khác phải cực kỳ xuất sắc mới có thể qua vòng. Nếu như điểm đối sách đề chỉ đạt được trung hạ hoặc hạ hạ thì thật xin lỗi. Về cơ bản, quan trợ lý sẽ không thèm đọc những bài làm môn khác, trực tiếp bị loại luôn. Cho dù ngươi viết thơ có hay thế nào, hay viết tam kinh diễn nghĩa không sai một chữ cũng không có cơ hội. Vì không để sự yêu thích cá nhân của giám thị ảnh hưởng tới chất lượng chấm thi, mỗi thí sinh có ít nhất 2 cơ hội được chấm bài thi. Bài thi của họ sẽ do 2 giám thị lần lượt chấm điểm. Nếu cả 2 giám khảo đều cho rằng bài thi này không đạt mới hoàn toàn bị loại. Nếu ý kiến của 2 giám thị khác nhau thì phải giao bài thi cho giám khảo thứ 3 chấm tiếp. Vận mệnh bài thi sẽ do giám thị thứ 3 quyết định. Cách chương.